Huyền Linh Ký, chương 44, giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, người đưa tới rồi, hộ vệ cung kính bẩm báo. Tất nhiên hiện tại nơi không phải là bên trên khán đài mà là một căn tương đối rộng bài trí đơn giản phòng chờ. Tốt, các ngươi lui ra đi. Vâng, toàn bộ đám hộ vệ lui ra ngoài, bên trong chỉ còn Lý Đông cùng Dương Thiên, thân làm Lý gia đệ nhất tân tú tu vi lên tới nhị biến cảnh đỉnh, đám hộ vệ đương nhiên không lo Dương Thiên có thể làm cái gì. Ngươi ngồi đi, Lý Đông nhã nhặn nói, càng giống như tương giao bằng hữu chứ không chút nào dáng vẻ bề trên. Tất nhiên Lý Đông thái độ như vậy cũng là có nguyên do. Một cái trẻ tuổi nhất biến, có lợi hại như vậy thương pháp, chắc chắn hậu trường không đơn giản. Lại thêm cây kia kim thương là nhị cấp huyền binh, còn có cả nhẫn chứa vật thân gia như thế nào có chuyện là kẻ bình thường. Nên Lý Đông không dám khinh thường. Dương Thiên một bộ thoải mái, ngồi xuống đối ghế không chút nào khách khí. Dù sao giao thiệp nha, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chỉ cần mọi chuyện trong lòng hắn kiểm soát, hắn sẽ có ứng đối thích hợp. Không biết Lý công tử gọi ta tới đây có chuyện gì? Dương Thiên ngay thẳng hỏi. Hắn đối với thế lực trong thành mới có tìm hiểu một chút, trước đó đã đoán được ô đối phương thân phận đại khái, chỉ là không biết cụ thể là ai thôi. Nhưng gặp mặt thì khác, Lý Đông tại Nam An thành cũng là cái nhân vật nên Dương Thiên đương nhiên nghe ngóng qua. Không bằng được Triệu Giang như vậy nhân khí, nhưng là danh tiếng cũng là không nhỏ. Bị gọi Lý Đông cũng không bất ngờ, hắn mặc dù không nổi danh là không ai không biết nhưng huyền giả tại Nam An thành cũng có 7-8 phần biết hắn mặt mũi. Đỡ mất công hắn giới thiệu dài dòng. Huynh đệ thẳng thắn, không biết trước đó có thể hay không cho Lý mỗ thỉnh giáo huynh đệ cao danh quý tính hay không? Lý Đông một bộ nho nhã cười đáp, nhìn như Lý Đông muốn biết chút ít Dương Thiên thân phận, nhưng là thực tế hắn đang thăm dò Dương Thiên tính tình cùng danh giới. Nếu như đã tạo cái này một phiến riêng tư không gian, đối phương lại không muốn lộ mặt, vậy coi như đàm phán không có kết quả rồi. Dương Thiên khóe miệng hơi cong lên, cái này tiểu tâm tư đúng là không tệ, rất có tương lai một vị. Tại hạ Dương Thiên, hắn tháo xuống mặt nạ, đặt lên trên bàn, miệng nói. Dương công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Đông cũng mỉm cười nhẹ, một cách tạo thân thiện. Nếu như Tiểu Kỳ ở đây, hẳn sẽ có một cảm giác lạnh lạnh vì hai cái này âm u nụ cười. Lý công tử, không biết gặp ta là có việc gì sao? Dương Thiên tiếp tục thẳng hỏi, không có mấy ý tứ dài dòng, hắn đang thể hiện ra là một cái nóng lòng người tuổi trẻ khí thịnh. Lý Đông còn đoán giả đoán non Dương Thiên thân phận, nghe vậy biết cái này cùng mình tương tự tuổi tác thiếu niên ngay thẳng hào sảng tính tình, lại kéo có thể làm quá hóa dở, liên úp mở nói. Dương huynh, kỳ thật là ta có chuyện muốn nhờ huynh trợ giúp một hai. Chấm, Lý huynh cứ nói, ta sẽ tận lực mà làm, bằng hữu nào có nguy nan mà không giúp, Dương Thiên hào sảng đáp, Lý Đông cũng không phải thật coi là cái gì hào sảng nghĩa khí. Một bộ chiến pháp có thể giá trị quá nặng, tiền bạc dễ thiếu nhân tình khó trả. Hắn phải chịu một chút xuất huyết mới được, Dương huynh chắc cũng biết bọn ta Lý gia lấy thương pháp nổi danh. Hôm nay thấy Dương huynh thương pháp thần diệu, làm ta yêu thích không thôi. Trận thứ nhất thương pháp Dương huynh du tàu tinh diệu tính toán tương tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận thứ hai Dương huynh thương pháp quỷ dị biến ảo khó lường không thôi. Ngẫm thấy Dương Hoan là thương học kỳ tài, thương pháp vô song. Dừng, Dương Thiên suy tay, khuôn mặt có chút mất tự nhiên. Không lại tiếp tục muốn nghe Lý Đông làm nhảm, đành cắt đứt nói. Lý huynh không cần như vậy thổi ta sẽ kiêu ngạo nha. Ta hiểu ý huynh muốn luận bàn trao đổi thương pháp một phen, vậy thì tới luôn, ta cũng có chút ngứa tay lĩnh giáo Lý huynh thương pháp a. Nói xong Dương Thiên một bộ chiến ý hừng hực, quả thật không khác nào một cái trẻ tuổi người kích động. Giả, tất cả là giả mà thôi. Hai cái này người đều không chút nào ngu ngốc mà còn là quá cáo giả. Lý Đông một bộ giao thiệp so với Triệu Giang là mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng đáng cái phủ đầu để người ta mất đi phương hướng. Dương Thiên thì càng không nói, lấy đạo của người trả cho người, như thế nào hắn đều ứng biến khiến không ai nhìn ra hắn sâu cạn. Dương huynh hiểu lầm rồi. Lý Đông khóe miệng co giật tràn đầy cười khổ, trong lòng còn thầm mắng nhược trí đâu. À, vậy Lý huynh ý là, Dương Thiên làm bộ mờ mịt hỏi. Dương huynh, có thể hay không đem thương pháp truyền cho ta? Ta sẽ trả giá cao. Lý Đông do dự một chút rồi thật sự nói ra, hắn lo sợ Dương Thiên nếu thật sự nhược trí, vậy thì kéo dài có gì ích lợi. Dương Thiên một mặt khó xử nói, Lý huynh ta cũng không có giấu ngươi, kỳ thật thương pháp này là ta ngoài ý muốn đạt được. Có điều đều là tàn khuyết cả uy lực không ra làm sao không ra làm sao. Tin ngươi cái quỷ, không ra làm sao có thể 40 giây đánh chết đại địa man nghiêu. Không ra sao cả có thể 4 thương đinh giết phong sát yêu lang. Người thương pháp còn không ra làm sao, vậy bọn ta thương pháp còn tính là cái gì? Bỏ đi, Dương huynh nếu như không muốn truyền cho ta, vậy thì coi như ta chưa nói. Lý Đông một vẻ đau buồn nói, bắt đầu đổi chiến thuật. Bán, đương nhiên bán. Dương Thiên bỗng nhiên vỗ bàn cái rầm một tiếng làm Lý Đông giật nảy mình. Bao nhiêu xúc tích buồn khổ khi chàng một vỗ bay màu. Lý huynh cũng đừng hiểu lầm, ta không phải là thiếu tiền, chỉ là bằng hữu ở giữa, một bộ thương pháp có đáng là gì cơ chứ? Dương Thiên xoa xoa tay dáng vẻ, hai mắt tỏa sáng lóng lánh kim khối, nhưng trên miệng vẫn treo ta không tham tài. Lý Đông trực trong lòng chửi ầm lên, ta, email protected, xx, em, x lật mặt như vậy nhanh, còn nói như vậy nghĩa khí, rốt cuộc là cái gì người nha, bình tĩnh chịu bán là tốt rồi, cố gắng tươi cười, Lý Đông nói, có bằng hữu như Dương huynh đây, ta Lý Đông thật đúng là có phúc ba đời. Như vậy Dương huynh mở giá đi ta chắc chắn sẽ không để huynh thất vọng. Dương Thiên lúc này một mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói, Lý huynh, bộ thương thuật này tuy là tàn khuyết nhưng rơi vào tay ngươi như thế thương pháp thế gia có thể là phát dương quang đại a, mà Lý huynh ngươi thân làm tân tú đệ nhất nhân, nhưng không phải Lý gia không người, ngươi địa vị còn so không lên một vài vị kia đi. Thân làm bằng hữu, ngươi đối bộ này thương pháp cần như vậy, ta hà cơ gì không cho. Lý Đông nghe vậy mặt cũng hơi biến ảo, nhưng vẫn phải kìm nén kích động nhỏ giọng hỏi, tư thái hạ thật thấp. Cái kia, Dương huynh muốn cái gì giá cả mới chịu cho tiểu đệ cái này thương pháp? Dương Thiên lại đập bàn rầm một cái quát lớn. Lý Đông, ta coi ngươi làm bằng hữu, ngươi lại nói ta chuyện tiền bạc, ngươi coi ta là hạng người gì? Lý Đông lại giật mình, một mặt mờ mịt. Ta cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Email protected, người ban nãy hô to bán, rồi lại không mở giá. Ngươi chơi ta có phải hay không? Lý Đông trên trán nổi gân xanh. Chưa để Lý Đông nói cái gì, Dương Thiên đã mở lời. Ta biết Lý huynh là không muốn chiếm ta tiện nghi, như vậy mở một cái đại khái là được rồi. Thương pháp giá trị trước không nói, cái này nhân tình là Lý huynh thiếu ta thế nào? Ta thấy ngươi là cố ý nhắc thương pháp giá trị, trong lòng chửi thầm như vậy, nhưng là Lý Đông không có nói ra. Cố gắng bình tâm suy nghĩ mới nói, ân tình này của Dương huynh ta ghi nhớ vô cùng, sau này chỉ cần Dương huynh cần, Lý mỗ núi đao biển lửa cũng không từ. Ha ha, quả nhiên là hảo bằng hữu. Dương Thiên cười lớn, Dương huynh cái kia thương pháp chuyện, Lý Đông là thật bị Dương Thiên chơi choáng, hắn bắt đầu có chút nóng lòng. Dương Thiên thấy cũng nên thu lưới thời điểm, liền không lại kéo từ trong nhẫn chứa vật lấy ra giấy bút ghi lên. Dương Thiên vừa mới xuất sử cái kia gọi, ngân thương, thương pháp tổng cộng 9 thức lấy xảo diệu quỷ dị, biến hóa làm chủ đạo. Nhưng Dương Thiên chỉ đề ra có 6 thức trước mà thôi. 3 thức về sau còn có một chút chuẩn bị. Dương Thiên chậm rãi viết, Lý Đông một bên không nhịn được thật gần ngó lại xem, lại kết hợp liên tưởng Dương Thiên lúc chiến đấu, một hồi minh tưởng. Ngân thương xuất bạch hồ, hóa kiếm tựa thanh long. Dương Thiên ghi rất chậm, làm Lý Đông có chút nóng lòng, nhưng đúng lúc Dương Thiên lại vừa viết vừa nói. Lý huynh, người tại thương pháp bên trong chìm ngập nhưng là không nên như vậy rơi xuống cảnh giới A, Lý Đông đang chăm chú mừng tượng, nghe Dương Thiên kêu gọi, liền nhíu mày nói. Dương huynh, ta cũng không có để cảnh giới rơi xuống lạc hậu đâu. Ta năm nay mới 15 tuổi là nhị biến đỉnh phong. Mấy tháng tới có thể bước vào tam biến, liền chắc chắn Nam An hội võ có thể đạt được ấy chứ. Dương Thiên lắc đầu ngừng bút ở tại câu thứ tư, thực thích ngân thương, quay sang lại với Lý Đông nói. Lý huynh, người chưa tròn 13 tuổi khải linh, 4 tháng tu luyện tới linh huyền cảnh đỉnh, đột phá nhất biến mất rồi gần 2 tháng, lại mất thêm 6 tháng đạt tới nhất biến đỉnh phong, đột phá nhị biến mất thêm 3 tháng, hiện tại qua hơn 8 tháng mới tới nhị biến đỉnh phong. Ngươi còn nói không có rơi xuống, ngươi nói xem ngươi thương pháp vô song thiên hạ, nhưng chỉ có nhị biến cảnh, ta cũng bằng đó thời gian luyện qua loa thương pháp, nhưng lại tới rồi tứ biến cảnh, ta có phải hay không đem ngươi đánh bạo? Lý Đông bị nói, vốn dĩ từ mộng bức trạng thái thoát ra, hiện tại lại một lần nữa tiến vào. Ta có thể nói gì nha, ta nhị biến là ta vô năng, ngươi mới nhất biến còn nói ta. Tên nhược trí này có phải hay không mang đầu óc luyện hỏng rồi? Người bình thường, vượt qua linh huyền tới nhất biến cũng muốn cái 7-8 tháng đi, ta mới mất có 4 tháng, thế nào đều thấy nhanh ngươi còn nói. Từ nhất biến tới nhị biến, ta mất cả đột phá mới có 9 tháng, người ta hơn 1 năm, ngươi lại nói ta không chuyên chú. Đây là cái gì lý luận, giống như chợt nhận ra mình mới nhất biến, Dương Thiên hằn giọng một cái nói. Lý huynh, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta Dương gia khải linh ngày ngươi không phải không biết đi. Lý Đông nghĩ một chút, không khỏi con ngươi co rụt lại, Dương gia khải linh đài chỉ có một ngày, liền kinh thán nói. Dương huynh đừng có đùa ta, ngươi là từ năm ngoái Khải Linh rồi có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một năm một tháng rưỡi liền nhất biến đỉnh phong, quả nhiên nhanh hơn ta không ít. Dương Thiên lắc đầu, Lý huynh, ngươi làm sao luôn nghĩ ta đùa đâu, ta Khải Linh tới bây giờ mới có 47 ngày. Sớm Khải Linh gia tộc cũng không cho phép đâu, không thể nào, 47 ngày cơ bản không đủ đột phá huyền biến cảnh. Lý Đông lập tức bác bỏ, đùa cái gì, hắn chỉ mỗi việc lột xác mất tới 43 ngày, hắn đây nói 47 ngày đi từ Khải Linh tới nhất biến đỉnh. Tu luyện như vậy nhanh, thì ta còn tính là tu cái gì? Con heo, Dương Thiên thở dài, Lý huynh không tin cũng là dễ hiểu, ta tu luyện có chút nhanh tới ta còn không dám tin. Ta qua mấy hôm liền muốn đột phá nhị biến rồi đây. Dương huynh ngươi chớ làm liều tích xúc không đủ lại mạo hiểm đột phá có thể thương tới căn cơ tương lai hủy đi mình thành tựu. Lý Đông vội vã khuyên can, theo hắn thấy Dương Thiên đây là muốn đốt cháy quá trình. Lý huynh, chỗ bằng hữu ta chẳng giấu ngươi làm gì. Ngươi thấy hiện tại ta căn cơ là bất ổn sao? Nghe Dương Thiên hỏi, Lý Đông liền lắc đầu, qua chiến đấu liền nhìn ra được, trong đầu không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ có cái gì huyền cơ? Cái này còn phải nhờ cái kia thần kỳ dược dịch nói tới. Dương Thiên bắt đầu cảm khái, Lý Đông nghe vậy không khỏi chấn kinh, mấy ngày này cách tân dược dịch náo động cả Nam An Thành, hắn không biết mới lạ. Thậm chí còn tranh giành, nhưng mà tranh không nổi. Liền vội vàng hỏi, Dương huynh nói thế nhưng là cái kia, mới loại dược dịch. Dương Thiên liếc mắt giống như nhìn đồ đần một dạng. Nhưng quả thật Lý Đông khuôn mặt chấn kinh có chút đần thật sự. Không thèm nói tiếp, Dương Thiên bắt đầu viết câu thứ 5 lời thiệu. Lý Đông nào còn tâm tình thương pháp hiện tại, thương pháp viết ra nhưng là về hắn, vội vàng cái gì. Nhưng là loại kia dược dịch hắn trông tới nóng cả mắt nghe Dương Thiên nói ý tứ, hắn có thể 47 ngày đột phá nhất biến đỉnh cùng cái này dược dịch không thoát quan hệ. Cái này dược dịch thế mà như vậy thần kỳ. Lý Đông nhịn không được hỏi lên, Dương huynh có thể nói một chút cái này dược dịch chuyện sao? Dương Thiên lần này không ngừng bút mà vừa viết vừa nói. Dược dịch dùng vô cùng tốt, ôn hòa cực độ cũng là tăng lên rất lớn. Ta đột phá chỉ uống 5 bình liền tốt, hơn nữa mỗi ngày uống 1 bình, không lo như cái khác dược dịch phải đợi lâu thời gian. Đột phá thời gian cũng nhanh, chỉ mất có 1 tuần. Thậm chí đột phá sau khi, dược dịch vẫn còn có thể tăng cường thân thể. Ta dùng 3 bình liền hết tác dụng, sau đó đổi đến cấp 2 dược dịch ta mới uống 3 bình, liền có hiện tại cảnh giới. Oanh, như búa ta gõ mạnh vào đầu, làm Lý Đông một hồi choáng váng. Hắn tân tân khổ khổ, ngày đêm tu luyện, lại không bằng một thằng cắn thuốc nhanh. Đã tu luyện nhanh lại còn mạnh cùng tại nhất biến hắn nhưng không có mạnh hơn Dương Thiên bao nhiêu. Thiên lý ở đâu cơ chứ? Một hồi khổ tâm sau khi, Lý Đôn liền nhận ra có chút gì đó không đúng. Cấp 2 dược dịch, meo meo, ở đâu ra cấp 2 cách tân dược dịch, cách chương.